Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, đến chủ đấu đi. Ta một cái đấu năm cái. Mục phủ, thành tiên thục, đây là mục phủ bồi dưỡng đời sau tiên chủ địa phương. Bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Nhất định phải từ con nít nắm lên. Mục phủ rất lợi hại thấu triệt quán triệt cái này lý niệm. Bất quá cùng trước đó khác biệt. Trước kia ồn ào vô cùng mục phủ thành tiên thục. Bây giờ lại là trở nên ngay ngắn rõ ràng. Khẽ dựa gần, mà có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mùi thơm. Cùng lật rau xào phẩm là chỗ bắn ra huyên náo thanh âm. Đó là nồi sắt cùng bếp lò phát sinh va chạm lúc thanh âm. Cũng có cái nồi cùng nồi sắt tiếng va chạm. Từng tiếng êm tai, phảng phất là tại tấu vang một khúc rung động lòng người nhạc chương giống như. Bộ phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo. Chậm rãi từ mục phủ nơi xa hành tẩu mà đến. Hôm nay, hắn chính là muốn chọn ra hắn muốn đầu bếp học đồ. Cho nên, bộ phương hôm nay lộ ra có mấy phần trịnh trọng. Kỳ thực trong lòng của hắn đã có nhân tuyển. Bộ phương muốn đầu bếp học đồ. Tự nhiên là muốn thiên phú tốt. Có thiên phú, mới có thể tại trù trên đường đi càng xa. Mặc dù nói có thể cần có thể sửa kém cỏi, nhưng là thiếu khuyết thiên phú. Coi như lại thế nào chăm chỉ, như cũ rất khó đạt tới một cái rất thật cao độ. Nếu như chăm chỉ, còn có thiên phú, vậy thì càng tốt. Đương nhiên, đối với những này thành tiên thục lũ tiểu gia hỏa, bộ phương cũng sẽ không yêu cầu quá cao. Bước vào thành tiên thục lầu các. Những cái kia tại riêng phần mình trước bếp lò nấu nướng lũ tiểu gia hỏa nhất thời dừng lại trong tay công tác, nhao nhao đối bộ phương hành lễ vấn an. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại những ngày này, những tiểu tử này bị bộ phương điều giáo cũng khá lành nghề lễ vấn an về sau. Lũ tiểu gia hỏa liền tiếp tục riêng phần mình trong tay công tác. Xoát xoát xoát, một thanh thái đao tại mục thọ trong tay xoay tròn. Phảng phất như giấy mỏng giống như, nhẹ nhàng vô cùng, thái đao bỗng nhiên vung ra, như lưu tinh rơi đập, đem bếp lò nguyên liệu nấu ăn nhao nhao chạm cắt gọn. Đây là bộ phương dạy bảo bọn họ lưu tinh đao công. Uy lực rất không tệ, mặc dù chỉ là nhất cấp lưu tinh đao công, nhưng là cũng đầy đủ những tiểu tử này nghiên cứu rất lâu. Mục thọ cũng là này trước hết nhất bị bộ phương phạt vung đao nhất thiên hạ này bé trai. Bây giờ, hắn đao công đã sớm trong người đồng lứa hàng đầu. Mà toàn bộ thành tiên thục trong. Có thể cùng mục thọ đao công muốn so mô phỏng. Cũng chỉ có đồng dạng bị phạt qua mục yêu. Này mỹ lệ giống như là nữ hài tử một dạng bé trai. Còn có một cái thì là toàn bộ thành tiên thục lớn nhất tiểu hài tử. Cột bím tóc sừng dê. Ăn mặc váy đầm mục hi hi, bộ phương lần này trong lòng nhân tuyển không là người khác. Cũng chính là cái này tiểu nữ oa tử, mục hi hi chủ nghệ thiên phú rất lợi hại kinh người. Bộ phương cũng là ở phía sau đến mới phát hiện, tiểu nha đầu này học tập món ăn tốc độ nhanh đến kinh người. Mà lại lĩnh ngộ lực cũng đặc biệt làm cho người giật mình. Trọng yếu nhất là, hi hi đầu lưỡi. Có viễn siêu thường nhân đánh giá lực, đối với vị đạo mẫn cảm trình độ, đạt tới một cái không bình thường khoa trương trình độ, đó là một loại tiên lưỡi, được trời yêu ái yêu thế, liền xem như bộ phương, cũng không có loại yêu thế này. Tiên trù trong, rất ít có thể xuất hiện tiên lưỡi tiên trù, bởi vì đây là vạn người không được một xác suất. Bước mới biết, mục phủ người khả năng còn chưa phát hiện hi hi cái này đặc điểm. Cho nên, bộ phương phải thừa dịp lấy hi hi còn không có bị phát hiện thời điểm. Bắt cóc nàng, đương nhiên, bộ phương cũng không vội. Dù sao Mục Dương thành chủ đã đáp ứng hắn. Tùy ý hắn lựa chọn người khi đầu bếp học đồ. Mục hi hi khuôn mặt nhỏ béo ị. Khắp khuôn mặt là trẻ sơ sinh nhục cảm. Giờ phút này nàng tập trung tinh thần nấu nướng trong tay món ăn. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Đó là tinh thần lực tại phóng thích biểu hiện. Không thể không nói, tiên trù giới ưu thế cũng là những thằng oát con này từ cất bước điểm rất cao. Mục hi hi tuy nhiên nhỏ, nhưng là tu vi cũng đã là đạt tới thần thể cảnh. cái này hay là bởi vì tại vươn người thể duyên cớ. Không để cho quá sớm đột phá đến thần hồn cảnh. Bực này từ tu vi, vốn có tinh thần lực đã đầy đủ nấu nướng món ăn. Bộ Phương chắp lấy tay, mặt không biểu tình nhìn lấy Hi Hi nấu nướng. Hi Hi tự hồ là chú ý tới Bộ Phương. Không biết là xuất phát từ khẩn trương hay là bởi vì hưng phấn. Tinh thần lực lại là tại thời khắc này xuất hiện chút hỗn loạn. Hi Hi trên mặt nhất thời hiện ra khẩn trương cùng không biết làm sao chi sắc. Nhìn lấy Hi Hi trạng thái, Bộ Phương tinh thần hải nhất thời hơi hơi xoay tròn một phen. Về sau, một cỗ tinh thần lực chính là phát ra, trợ giúp Hi Hi ổn định tinh thần lực. Hi Hi trên mặt không biết làm sao nhất thời biến mất. Ngẩng đầu, nhìn Bộ Phương liếc một chút, toét miệng cười ngây ngô một phen. Cảm ơn lão bộ, xin gọi ta bước đạo sư hoặc là bộ lão bản. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Mục Hi Hi. Tốt, lão bộ, Mục Hi Hi nói ra. Nói xong, chính là không để ý tới Bộ Phương. Đưa tay để lộ nồi, bừng bừng nhiệt khí từ trong nồi mãnh liệt mà lên. Tại trên nóc nhà đánh cái chuyển. Phảng phất cái mây hình nấm giống như có thơm nước tư vị từ này trong nồi phiêu đãng mà ra. Mục Hi Hi trắng nõn tay nhỏ che đậy cái thật dày vải bao tay. Đem trong nồi món ăn bưng ra. Đó là một cái lọ sứ. Lọ sứ cái nắp thì là một cái nghiêng ngồi. Đỉnh trơn bóng dạ dày Phật Đà. Phật khiêu tướng. Hoàn thành. Mục Hi Hi nãi thanh nãi khí nói ra. Về sau. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn Bộ Phương. Nơi xa, Mục Thọ bọn người là lộ ra một vòng cảm giác bị thất bại. Hi Hi thế mà liền bước đạo sư dạy bảo khó khăn nhất nấu nướng Phật khiêu tường đều học xong. Thật sự là em bé so em bé. Tức chết em bé a. Đây chính là cái gọi là nhà khác em bé đi. Mục Thọ cùng Mục Yêu tuy nhiên tại đao công không kém gì Mục Hi Hi. Nhưng là tại nấu nướng bên trên. Thật sự là bị lôi ra không ngừng một mảng lớn a. Phật khiêu tường a. Bộ Phương hơi hơi kinh dị nhìn một chút Hi Hi. Nhà đầu này thiên phú thật. Quá kinh người. Hi Hi rất lợi hại hưng phấn để lộ Phật khiêu tường cái nắp. Này Phật Đà đầu bị Hi Hi nắm lấy. Cho cầm lên tới. Lão bộ. Mau nếm thử. Ta tại cái này Phật khiêu tường bên trong gia nhập 36 trong nguyên liệu nấu ăn đâu. Tuy nhiên cũng không tính là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là dung hợp được cũng là rất lợi hại khó khăn đây. Hi Hi nói ra, về sau chớp mắt to, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn múc một bát màu nâu vàng nước canh, múc một muỗng, thổi một chút nước canh nhiệt khí. Về sau tư trượt một tiếng, uống hết, cửa vào. Là không ngừng khuếch tán đến món ăn tư vị. Các loại không ngừng biến hóa nguyên liệu nấu ăn vị đạo tại đầu lưỡi cùng khoang miệng phía trên. Khuếch tán ra tới. Mặc dù không có Bộ Phương nấu nướng Phật khiêu tường như vậy nồng đậm cùng để cho người ta khó mà quên. Nhưng là loại này không ngừng biến hóa tư vị. Thật là một loại khó được vị giác thể nghiệm. Không hổ là có được tiên lưỡi tiểu nha đầu. Đúng vị đường trưởng khống. Nhượng Bộ Phương cảm thấy sợ hãi thán phục. Không tệ, Bộ Phương lại là uống mấy ngụm. Tán thưởng một phen. Tuy nhiên bởi vì dung hợp quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Dẫn đến Phật khiêu tường lớn nhất cơ một loại vị đạo thiếu thốn một số. Nhưng là không thiếu vì một món ăn ngon. Hi Hi đạt được Bộ Phương tán thưởng. Hưng phấn hoa chân múa tay đứng lên. Lão bộ, Hi Hi làm khổ cực như vậy. Có hay không khen thưởng a? Ta muốn lặt điều khen thưởng. Hi Hi nói ra. Nơi xa, Mục Lưu Nhi cũng là đạp vào thành tiên thục bậc thang. Nhìn thấy đang cùng Bộ Phương sướng trò chuyện Hi Hi. Trên mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười. Đối với Hi Hi yêu cầu, Bộ Phương cũng không có cự tuyệt. Trong tay quang hoa lóe lên. Nhất thời xuất hiện một cây lạt điều. Đưa cho Hi Hi. Hi Hi sau khi nhận lấy. Đắc ý chính là bắt đầu ăn. Có thể là tiên lưỡi mẫn cảm nguyên nhân đi. Hi Hi đối với lạt điều loại này ăn hết phảng phất có muôn vàn vị đạo món ăn. Cực kỳ ưa thích. Hi Hi, có muốn hay không qua bước đạo sư quán ăn nhìn xem a? Bộ Phương sờ sờ Hi Hi đầu. Nói ra, lão bộ quán ăn. Hi hi, có thể đi à? Hi hi vừa ăn lạt điều, một bên ngẩng đầu lên. Mục Lưu Nhi cũng là đi tới. Nghe được Bộ Phương lời nói, tựa hồ là có chút giật mình. Bộ lão bản, chẳng lẽ ngươi muốn chọn người? Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi tựa hồ là đoán được cái gì. Kinh nghi bất định nhìn lấy Bộ Phương. Hi hi, còn như thế tiểu. Chấm ngoặc kép, nhưng là nàng rất lợi hại, có thiên phú. Bộ Phương chân thành nói. Mục Lưu Nhi không nói gì nữa. Phụ thân nàng đã đồng ý Bộ Phương yêu cầu. Đây cũng là Bộ Phương tham gia tiên trù giải đấu lớn một cái điều kiện. Lúc trước, Mục Phủ đã phụ qua Bộ Phương một lần. Mục Lưu Nhi không muốn tại xuất hiện lần thứ hai tình huống. Cho nên không có cự tuyệt. Chỉ là nàng vẫn còn có chút hồ nghi. Dù sao, Hi Hi vẫn là một cái tiểu cô nương a. Nói chuyện phiếm một hồi, Bộ Phương dạy bảo làm theo tiếp tục. Hồi lâu sau, mới là kết thúc dạy bảo. Mọi người tán đi, Mục Lưu Nhi mang theo cõng một cái tiểu bối nang Hi Hi đi tới. Đi thôi, bước đạo sư dẫn ngươi đi quán ăn nhìn một chút. Bộ Phương sờ sờ Hi Hi não cười lớn nói. Hi Hi con mắt nhất thời sáng lên, có chút nhảy cẫng hoan hô. Bước đạo sư, chúng ta có thể đi à? Nơi xa, Mục Thọ cùng Mục Yêu nháy mắt, mặt mũi tràn đầy khát vọng. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn hai người liếc một chút, cũng không có cự tuyệt. Cùng đi chứ? Mục Yêu cùng Mục Thọ liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Hai người đuổi theo, một trái một phải tiến đến Hi Hi bên người, cùng một chỗ tiến lên. Mục Lưu Nhi mang lấy bọn hắn đi ra Mục Phủ. Một đoàn người hành tẩu tại trên đường dài. Bỗng nhiên, Mục Lưu Nhi nhíu mày, cảm thấy có mấy phần nghi hoặc. Cộc cộc cộc, Bộ Phương di chuyển bước chân cũng là chậm rãi đình chỉ. Này đặt ở tước vũ bào trong tay áo, hai tay cũng là quất ra, chậm rãi rủ xuống. Người nào? Bộ Phương thản nhiên nói. Ban đầu ồn ào đường cái tại thời khắc này trở nên lặng ngắt như tờ. Người qua lại con đường đều là biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, Bộ Phương bọn người hẳn là bước vào trong trận pháp. Nơi xa, có bóng người nổi lên. Hi hi, Mục Thọ bọn người nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Cảm giác những người kia phảng phất như là từ trong địa ngục đi tới ác ma giống như. Dọa đến tiểu thân tử không ngừng phát run. Mục Lưu Nhi khép lại bọn mày nhăn lại. Bộ Phương ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có một đoàn người đi ra. Trong đó còn có một người quen. Chính là hôm qua bị Tiểu Bạch lột sạch y phục, ném xa xa Đồng Thủy. Bộ lão bản, chậc chậc chậc, rốt cục nhìn thấy ngươi a. Đồng Thủy híp mắt, nhìn lấy Bộ Phương, trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh. Ở bên cạnh hắn, làm theo là theo chân từng vị ăn mặc đầu bếp bào tiên chủ. Những này tiên trù trên thân khí tức vô cùng khủng bố. Mỗi một vị đều so với Bộ Phương gặp qua tiên trù muốn cường hãn nhiều. Mấy vị này là đến từ tầng thứ hai tiên trù nhóm. Hôm qua ngươi địa tiên khôi lột quần áo đào sảng a. Tiêu Bất Quần các hạ bị điện giật đến bây giờ đều hạ không giường. Những này đến từ tầng hai tiên trù nhóm là đến cùng bộ lão bản tìm lại mặt mũi đây. Đồng Thủy nói. Ra, tìm lại mặt mũi. Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Nhưng mà, còn không có đợi Đồng Thủy nói chuyện, Đồng Thủy sau lưng tiên trù nhóm chính là trước tiên mở miệng. Người chính là cái kia bị thành chủ xưng là thứ nhất tầng thanh niên mạnh nhất tiên trù. Tiêu Bất Quần không có tìm được ngươi. Chúng ta tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, chúng ta không đánh người, cũng không giết người. Chỉ là muốn người cùng chúng ta tỉ thí một phen trù nghệ. Chúng ta hảo hảo giao lưu nghiên cứu và thảo luận một chút trù nghệ. Người nếu như không tuân, tự gánh lấy hậu quả. Chỗ này đã bị chúng ta bố trí xuống trận pháp. Người này địa tiên khôi không cách nào cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, những tiên đó trù nhóm nhao nhao mở miệng. Mang trên mặt mấy phần cười lạnh. Các ngươi làm sao dám? Nơi này là tiên trù giới đệ nhất tầng, là Mục Dương thành chủ quản hạt địa phương. Mục Lưu Nhi lũng lấy bọn nhỏ, trợn mắt nhìn. Đồng Thủy cười ha hả. Mục Dương thành chủ, rất nhanh, cũng không phải là đâu. Đồng Thủy nói xong, tựa hồ cảm thấy mình nói lộ ra miệng. Nhíu nhíu mày, Mục Lưu Nhi đôi mắt lại là co rụt lại. Có ý tứ gì? Mấy ngày nay giao lưu nghiên cứu và thảo luận, quá không có ý nghĩa. Đệ nhất tầng cái gọi là tiên trù, đơn giản đều là rác rưởi. Hy vọng, người không để cho chúng ta thất vọng a, một vị thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía Bộ Phương, Bộ Phương đứng tại chỗ. Cho nên, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng bố trí xuống trận pháp chờ ta, chính là vì cùng ta so làm đồ ăn. Chúng ta là vì nghiền ép ngươi, không làm như vậy, ngươi làm sao lại đồng ý tiếp nhận đâu? Tiêu Bất Quần này ngu ngốc, cũng là hạ tràng. Một vị nữ tử vừa cười vừa nói, bước mới hiểu, hắn mặt không biểu tình liếc nhìn tất cả mọi người liếc một chút, thật sâu thở ra một hơi, về sau quay đầu nhìn về phía Mục Lưu Nhi trong ngực ba đứa hài tử. Mục Thọ, Mục Yêu, bước đạo sư hôm nay liền dạy các ngươi bài học cuối cùng. Các ngươi xem trọng, Bộ Phương nói ra, sau một khắc, ngẩng đầu, nhìn về phía tầng hai tiên trù nhóm. So làm đồ ăn phải không? Không biết, các ngươi có thể có nghe qua chủ đấu. Chủ đấu, mọi người sững sờ, Bộ Phương nhìn lấy bọn hắn, giật nhẹ khóe miệng, lộ mọc răng, chủ đấu a, cũng là chủ nghệ giao đấu. Thất bại một phương, giao ra thái đao cho phe thắng lợi. Đã muốn so làm đồ ăn, phổ thông nghiên cứu và thảo luận nhiều không có ý nghĩa. Vậy chúng ta liền chủ đấu đi. Chấm ngoặc kép, ta một cái, đấu các ngươi năm cái. Các ngươi, cùng tiến lên, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.